Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, Tống ca. Buổi chiều, lúc đầu Khâu Dũng muốn cho Lăng Trần lưu tại gian phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng là, nghe nói buổi chiều sẽ có tranh đoạt thưởng lớn trận đấu. Lăng Trần lập tức ngồi không yên. Hắn biết rõ, xế chiều hôm nay mới thật sự là trọng đầu hí. Vì Thiên Cơ Các chuẩn bị cái kia phần thưởng lớn, rất nhiều cao thủ đều sẽ ra tay. Dạng này một trận thịnh hội Lăng Trần nhưng không muốn bỏ qua. Ở Lăng Trần liên tục thỉnh cầu dưới, Khâu Dũng bất đắc dĩ, đành phải mang theo hắn cùng nhau đi tới hội trường. Đến hội trường, đợi cho đám người ngồi xuống, Lăng Trần lập tức phát hiện chung quanh có không ít người ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình. Chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Thấy không, cái kia đúng vậy Lăng Trần. Danh xưng muốn cùng Dịch Thủy Nghiễn trên lôi đài quyết một cao thấp gia hòa. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Dịch Thủy Nghiễn thế nhưng là tân tú bảng bài danh 5 vị trí đầu cao thủ. Hắn ngay cả tân tú bảng 10 vị trí đầu cũng không vào. Có cái gì tư cách khiêu chiến Dịch Thủy Nghiễn? Ta nhìn hắn là không có bệnh bốc thuốc. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Bên cạnh cũng có người cầm khác biệt ý kiến. Nói ra, không thể nói như thế. Cái kia Lăng Trần tốt xấu là bát đại quái nhân bên trong một phần tử. Bát đại quái nhân mỗi cái người mang tuyệt kỹ. Ngày hôm qua trận đấu ngươi cũng nhìn. Cái kia Viên Vân ngay cả long bảng cao thủ đều có thể đánh bại. Nói không chừng Lăng Trần cũng có bản lĩnh thật sự. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, Lăng Trần chỉ coi không nghe thấy. Yên lặng ngồi ở chỗ đó. Chờ đợi lấy luận võ bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, người chủ trì Chu Kỳ cất bước đi tới trên lôi đài. Vẫn nhìn mọi người ở đây. Cười nói, các vị, thiên cơ loạn đấu tiến hành đến hiện tại. Tương nghênh đến đặc sắc nhất trận đấu. Ai muốn có thể thu được xế chiều hôm nay thắng lợi. Liền có thể thu được thiên cơ các cung cấp chất lượng tốt thiên cơ đan một cái. Mọi người hẳn là đều biết rõ chất lượng tốt thiên cơ đan chân quý. Ta cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại cơ hội chỉ có một lần, còn mời mọi người cố mà chân quý. Nói xong, Chu Kỳ quay người đi xuống lôi đài, chờ đợi lấy vị thứ nhất người dự thi lên đài. Lúc này, trong hội trường đám người đưa ánh mắt đều nhìn về phía những cái kia long bảng cao thủ trên thân. Mọi người tâm lý rõ ràng, long bảng cao thủ mới là xế chiều hôm nay chủ giác. Những người khác là đến tham gia náo nhiệt. Gặp chậm chạp không có người lên đài. Đường Dương phái Lưu Vân Tùng đột nhiên đứng người lên. Sải bước trèo lên lôi đài. Cười hướng nhìn trên đài đám người ôm quyền. Nói ra, đã không ai nguyện ý cái thứ nhất lên đài. Vậy ta tới trước cái phao chuyên dẫn ngọc. Có vị nào chịu lên đài chỉ giáo? Đại ca, để ta đi. Một bên Hạ Nguyệt nóng lòng muốn thử. Khâu Dũng lắc lắc đầu nói. Đừng có gấp. Trước nhìn kỹ hẵng nói, vừa dứt lời, một tên thanh niên từ đám người bên trong chậm rãi đi ra. Trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo ôn hòa khiêm tốn nụ cười. Phi thân nhảy đến trên lôi đài, Lăng Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới xuất thủ lại là một tên cùng chính mình tuổi trẻ tương tự thanh niên. Cái kia thanh niên ước chừng 26-27 tuổi. Dáng người thẳng, sạch sẽ, nụ cười thân hòa. Cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Lại thêm một trương khuôn mặt anh Tuấn. Càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần nam nhân mị lực. Trời ạ, theo thanh niên ra sân. Trong hội trường lập tức vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Lại là Tống ca. Hắn làm sao lên đài rồi? Nghe được nhìn trên đài truyền đến âm thanh. Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Trước mắt tên này thanh niên thế mà đúng vậy tân tú bảng xếp hàng thứ nhất Tống ca. Đại ca, hắn cũng có thể tham gia thiên cơ loạn đấu. Vì cái gì không thể? Khâu Dũng về nói, thiên cơ các lại không có hạn chế ai không cho phép tham gia. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cho dù là tân tú bảng người cũng có thể khiêu chiến những này long bảng cao thủ. Nói đến đây, Khâu Dũng nhiều hứng thú đánh giá Tống ca. Tự lẩm bẩm nói, nghe nói tân tú bảng đệ nhất Tống ca thực lực cao cường. Thâm bất khả chắc, Không ai biết rõ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hôm nay chính tốt mở mang kiến thức một chút. Xem hắn có phải thật vậy hay không, danh bất hư truyền. Giờ phút này, trên lôi đài Lưu Vân Tùng nhìn thấy Tống Ca xuất hiện. Sắc mặt lập tức biến đổi. Nheo lại hai mắt che giấu trong mắt hàn quang. Trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Nguyên lai là Tống Tiểu Ca. Tống Ca khách khí ôm quyền. Nho nhã lễ độ nói. Đợi chút nữa còn mời Lưu Tiên Sinh thủ hạ Lưu Tình chỉ giáo nhiều hơn. Không dám. Đang khi nói chuyện, Lưu Vân Tùng quét mắt Đương Dương Phái chỗ ngồi tịch. Chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở chính bên trong Đương Dương Phái trưởng môn Chu Tấn không lưu dấu vết. Hướng Lưu Vân Tùng điểm một cái đầu. Cái sau lập tức hiểu ý. Quay đầu nhìn trên lôi đài Tống Ca. Làm cái mời thủ thế. Mở miệng nói. Ngươi là hậu bối. Ta để ngươi xuất thủ trước. Vậy ta mà đắc tội với. Dứt lời. Tống Ca trên mặt ôn hòa nụ cười bất biến. Hai chân như gió. Dẫm lên kỳ quái bước chân. Cấp tốc du tẩu ở Lưu Vân Tùng quanh thân. Duy trì 1 mét trái phải khoảng cách. Nhìn thấy Tống Ca cử động, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Người này ngược lại là rất thông minh. Không có trực tiếp phát động thế công, mà là trước thăm dò một chút Lưu Vân Tùng sâu cạn. Cái này 1 mét khoảng cách nắm chắc vừa đúng. Có tiến có thối. Vô luận đối phương làm xuất cử động gì, hắn đều có thể kịp thời làm xuất ứng đối. Giờ phút này, Lưu Vân Tùng đứng yên ở tại chỗ. Ánh mắt theo sát lấy Tống Ca bước chân. Theo hắn di động mà biến hóa vị trí. Nửa phút trôi qua, một mực quan sát Tống Ca tẩu vị Lưu Vân Tùng rốt cục lựa chọn xuất thủ. 5 ngón tay như móng vuốt, cấp tốc hướng phía trước tìm tòi, chụp vào Tống Ca bả vai. Lưu Ngọc Tùng thời cơ cùng vị trí dự phán nắm chắc phi thường chuẩn xác. Khi xem cuộc chiến đám người kịp phản ứng lúc, Lưu Ngọc Tùng cái tay kia đã khóa lại Tống Ca bả vai. Một kích thành công. Lưu Vân Tùng sắc mặt vui vẻ, lập tức lấn người tiến lên, muốn thừa dịp này thời cơ đem Tống Ca giải quyết. Mắt thấy Lưu Vân Tùng bước nhanh vọt tới, Tống Ca y nguyên treo vẻ mặt vui cười, không nhúc nhích chút nào. Thân ảnh thoảng qua, khi Lưu Vân Tùng vọt tới phụ cận trong nháy mắt, Tống Ca bả vai nhẹ nhàng lắc một cái. Chẳng biết tại sao, Lưu Vân Tùng 5 ngón tay lập tức bị đánh rơi xuống. Từ Tống Ca trên bờ vai tuột xuống, bất thình lình biến hóa, lập tức để Lưu Vân Tùng lấy làm kinh hãi, gấp vội rút thân lui về sau đi. Nhưng lúc này, Tống Ca dẫm lên linh hoạt bước chân, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới gần Lưu Vân Tùng. Tiếp theo, chỉ gặp hắn đơn trưởng vừa nhấc, nhìn như nhẹ nhàng một trưởng vỗ xuất, Lưu Vân Tùng không nói hai lời, song trưởng hoành ở trước ngực. Trong lòng bàn tay thiếp tay lưng, hình thành một cái hình chữ thập, nghênh hướng Tống Ca tay không. Nương theo một tiếng vang trầm, Lưu Vân Tùng thân thể hơi ngửa ra sau, giống như đã mất đi trọng tâm, bước chân đặng đặng đặng lui về phía sau, liên tiếp thối lui xa 2 mét mới đứng vững gót chân. Thấy cảnh này, hội trường đám người giật nảy cả mình, mắt bên trong mang theo khó có thể tin sắc thái. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường long bảng cao thủ vậy mà tại Tống Ca trên tay liên tục kinh ngạc. Hơn nữa, nhìn Tống Ca nhẹ nhõm tự tại dáng vẻ, còn giống như không có sử xuất toàn lực, không hổ là tân tú bảng xếp hàng thứ nhất nhân vật. Quả nhiên danh bất hư truyền, Lăng Trần âm thầm sợ hãi thán phục, Lưu Tiên Sinh, không cần đến quá thủ hạ Lưu Tình, ta còn gánh vác được, lại đến. Tống Ca cười nói, nghe được hắn trong giọng nói chế nhạo, Lưu Vân Tùng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nếu là thua ở hậu bối trong tay, hắn tấm mặt mo này đoán chừng muốn mất hết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.